mặt, con lại về úp mặt vào sông. Ôi con sông dạt dào như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể buồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo may trên má em hồng. Ôi con sông quê, con sông quê, ôi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ trăng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vời tuổi thơ một số bánh đã. Rồi con để lại giấc mơ cùng một bên sông, con trâu đồng sông dưới bầy tre thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Con lại về úp mặt vào sông quê. Ôi con sông dạt dào như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa muôn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo may trên vời tuổi thơ một số bánh đã hừng. Ôi con sông quê, con sông quê, ôi con sông quê, con sông quê. Con cà dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi con để lại sông thơ. Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi.